Long Vương trở lại, chương 79, em thật sự không phản bội anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là anh ấy, Đường Sờ Sờ đã đoán được, chỉ là trong lòng cô vẫn có chút thất vọng, bởi vì người nhà họ Giang mà anh cứu, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã cứu cô, đã bị Tiêu Dao Vương hành quyết rồi. Cô vĩnh viễn không biết được người đó rốt cuộc là ai, cũng không còn cơ hội gặp người đã âm thầm giúp đỡ cô nữa. Cô cảm thấy có chút mất mát. Ngay lúc này, lại có người tai to mặt lớn tới. Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Trương Trường Thiên, cũng là một tai to mặt lớn. Ông ta vừa đến, lập tức nhìn thấy rất nhiều người. Nhìn thấy Giang Thần, ông ta run rẩy cả người, nhũn chân, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất. Ông ta vội vàng đi qua kêu lên, cậu Giang, cô Sờ Sờ, bố, Trương Trường Thiên đến, Trương Luân lập tức có can đảm, ra vẻ oan ức nói. Bố, mấy người bọn họ bảo con quỳ xuống. Trước đó, dưới sự áp lực Trương Luân đã quỳ rồi. Bây giờ bố anh ta đã đến, nhà họ Trương của anh ta không nằm trong bốn nhà quyền thế, nhưng lại mạnh hơn bốn nhà quyền thế. Bởi vì nhà họ Trương của anh ta không đi tranh mấy hư danh này mà thôi. Mà công ty dược phẩm Vạn Thịnh của nhà họ Trương cũng chỉ đứng sau Thiên Quân. Sự tồn tại của tập đoàn Trường Sinh cũng là một doanh nghiệp có tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Trung. Hừm, Trương Trường Thiên nhìn thấy Trương Luân đang chỉ ba người Diệp Hùng, Cổ Giật Hiên và Phương Vĩnh Cát. Lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hùng thản nhiên nói, thằng nhóc này không có mắt nói sằng nói bậy, nói xấu Sờ Sờ. Cái gì, nghe thế, Trương Trường Thiên lập tức giận tím mặt, Trương Luân còn tưởng là Trương Trường Thiên vì nghe nói mình chỉ nói vài cậu lại bị ép quỳ xuống, nên mới tức giận. Anh ta lập tức vênh váo tự đắc nói. Bố, con chỉ nói mấy câu, bọn họ đã bắt con quỳ xuống, còn bảo con tự tát mình. Bố phải giúp con ra mặt đấy. Thằng bất hiếu, Trương Trường Thiên vung tay tát một cái lên đầu Trương Luân. Cái tát này, dùng sức khá lớn. Trương Luân trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Trương Trường Thiên đi qua, lại tay đấm chân đá một trận. Bố, đừng đánh nữa mà. Trương Luân không ngừng cầu xin. Sau khi đánh Trương Luân một trận, Trương Trường Thiên vội vàng đi đến trước mặt Đường Sờ Sờ quỳ phịch xuống đất cầu xin. Sờ Sờ, tôi cầu xin cô hãy tha thứ cho thằng con bất hiếu của tôi. Đường Sờ Sờ đã biết là chuyện gì. Đây khẳng định cũng là nể mặt người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Chỉ là, không phải người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã chết rồi sao? Những người này, sao ai nấy đều sợ đến vậy? Cô hoảng hốt, ngay lập tức đỡ Trương Trường Thiên dậy, nói. Tổng giám đốc Trương, ông khách sáo rồi, chỉ là một chút chuyện nhỏ, ông đứng lên trước đi. Nhưng mà Trương Trường Thiên lại không dám đứng lên. Ông ta đã từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Giang Thần. Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn, nói giết là giết. Còn có Tiêu Nhược Nhiên bị tra tấn. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó, ông ta vẫn khiếp sợ trong lòng. Trên mặt Giang Thần hiện vẻ bất mãn, nói. Vợ tôi bảo ông đứng lên, thì ông cứ đứng lên đi, sao ông lại lải nhải như vậy? Giang Thần giả vờ cáo mượn oai hùng, định đi qua đá Trương Trường Thiên. Trương Trường Thiên sợ hãi vội vàng đứng dậy. Lâm Y kịp thời đứng ra, nói. Thưa các vị, thật sự xin lỗi, đã để cho mọi người chê cười rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua chuyện này, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Lâm Y tôi, mọi người đừng làm đến mức không thoải mái. Tiếp theo đây cũng đã vui vẻ chơi đùa rồi, hiếm khi có dịp các nhân vật đứng đầu tề tụ lại cùng nhau, chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc đại sự, làm cho tiếng tăm của Dược Đô vang danh khắp thế giới. Sau khi Lâm Y đứng ra, chuyện này cứ như vậy mà khép lại. Trải qua chuyện này, Đường Sờ Sờ đã trở thành đối tượng nịnh bợ của tất cả mọi người. Hiện tại, bọn họ đều không chê cười Đường Sờ Sờ nữa, ngược lại còn cảm thấy chuyện mà Đường Sờ Sờ đã làm 10 năm trước là chính xác. Chỉ vì cứu một người, những nhân vật tai to mặt lớn đó mới kính trọng cô như vậy. Nhưng mà, người đó rốt cuộc là ai? Cũng đã bị hành quyết rồi, sao những nhân vật đó còn kính trọng Đường Sờ Sờ như vậy? Mà sau khi ra tay giúp Đường Sờ Sờ, những nhân vật đó đều rất tự giác không đến làm phiền. Điều này lại khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ, những nhân vật đó đều nợ ân tình của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ? Hiện tại đã trả, nên không để ý tới Đường Sờ Sờ nữa. Khẳng định là như thế. Không ít người âm thầm phỏng đoán. Sau khi nghĩ đến những điều này, thì đều không đi nịnh bợ Đường Sờ Sờ nữa. Nịnh bợ Đường Sờ Sờ còn không bằng đi nịnh bợ những nhân vật tai to mặt lớn kia. Trong hội trường, trên ghế sofa trong góc, Đường Sờ Sờ mang vẻ mặt hoảng hốt, Giang Thần ngồi bên cạnh cố ý sụ mặt chất vấn. Sờ Sờ, em thành thật nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Hà, Đường Sờ Sờ phản ứng lại, nhìn thấy sắc mặt của Giang Thần đang lộ vẻ tức giận, vội vàng xin lỗi.